Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Được xưng là chôn kiếm chi địa, ngươi chỉ cần đánh bại nơi này cầm kiếm người là đủ. Cầm kiếm người, Lâm Hiền nghe xong híp mắt lại, rất lợi hại phải không? Vạn Yêu Phiên gật gật đầu, nói, vô cùng lợi hại. Sao người trước mắt nhìn thấy bất kỳ một cái nào chân thần đều lợi hại, hai người chúng ta không phải là đối thủ, chỉ có thể dựa vào ngươi. Hắn cũng là một cái kiếm khách sao? Lâm Hiên hỏi. Không sai, hắn là một cái tuyệt thế kiếm khách, kiếm đạo của hắn vô cùng cường đại, có thể trở thành cầm kiếm người, thực lực của hắn có thể nói là thâm bất khả chắc. Lâm Hiên nghe xong mong đợi, hắn cũng rất muốn mở mang kiến thức một chút cái này cái gọi là cầm kiếm người. Một đoàn người hướng phía trước đi đến, phía trước đại địa biến, không còn là màu đen, vậy mà là mặt đất màu đỏ ngòm, mang theo một cỗ cực kỳ đáng sợ huyết sát khí tức. Không chỉ như thế, Lâm Hiên còn trông thấy một thanh lại một thanh kiếm gãy sừng sững tại đại địa phía trên, mỗi một chuôi kiếm đều cực kỳ bất phàm, giờ phút này nhưng đều là vết rỉ loang lổ, ngận hiển nhiên đã mấy trăm vạn năm, thậm chí mấy ngàn vạn năm không có người sử dụng qua bọn chúng, những này kiếm đều bị mai táng, không hổ là được xưng là chôn kiếm chi địa địa phương. Lâm Hiên làm tuyệt thế kiếm khách, nhìn thấy nhiều như vậy bảo kiếm vậy mà ảm đạm không ánh sáng, hắn mười phần đau lòng. Hắn cũng tại phỏng đoán, kia Huyền Thiên Trảm Linh kiếm có phải là cũng bị chôn ở nơi này. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bên cạnh Hư Thiên Đỉnh nhanh chóng nói, chỉ cần ngươi đánh bại cầm kiếm người, ngươi liền có thể hướng hắn đưa ra yêu cầu, mang đi Huyền Thiên Trảm Linh kiếm. Ta biết, các ngươi yên tâm đi, ta sẽ đem hết toàn lực. Lâm Hiền hít sâu một hơi, trong mắt tách ra một tia lạnh thấu xương quang mang. Rốt cục bọn hắn ngừng lại, bên cạnh Vạn Yêu Phiên hóa thành vạn đạo yêu thú ở trong thiên địa gào thét. Cầm kiếm người, chúng ta tới đến khiêu chiến ngươi. Thanh âm dường như sấm sét hướng phía bốn phương tám hướng càn quét mà đi, thế nhưng là bốn phía cũng không có cái gì thân ảnh hiện hiện. Vạn Yêu Phiên lông mày thật chặt nhăn lại, hắn lần nữa gào thét, cầm kiếm người, ngươi ở đâu, mau ra đây, chúng ta muốn khiêu chiến ngươi. Cầm kiếm người, mời ngươi ra tiếp nhận khiêu chiến. Bên cạnh Hư Thiên Đỉnh cũng là điên cuồng gào thét, mỗi một thanh âm đều dường như sấm sét, mà Lâm Hiên thì là nắm khí ngưng thần, đem trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong, hắn liền phảng phất một cái, tức đem ra khỏi vỏ tuyệt thế thần kiếm. Hư Thiên Đỉnh hai người bọn họ la lên nửa ngày cũng không thấy một bóng người xuất hiện, giữa thiên địa an tĩnh đến đáng sợ. Chuyện gì xảy ra? Lâm Hiên khẽ nhíu mày, nơi này tựa hồ cũng không có cái gì cầm kiếm người. Đây không có khả năng nha. Vạn Yêu Phiên cũng là được, lần trước chúng ta rõ ràng nhìn thấy cầm kiếm người còn cùng nó chiến đấu, chúng ta bại, chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Lần này vì sao cầm kiếm người chưa hề đi ra? Đáng chết, chẳng lẽ xảy ra vấn đề gì sao? Hư Thiên Đỉnh cũng không biết, bọn hắn nhanh chóng tìm kiếm, liền ngay cả Lâm Hiên cũng thử nghiệm la lên, ta cũng là kiếm khách, ta muốn khiêu chiến cầm kiếm người. Thanh âm của hắn vô cùng sắc bén, thiên địa đều xuất hiện vô tận vết rách. Nghĩ đến lần này đối phương khẳng định sẽ ứng chiến đi, nhưng mà cầm kiếm người vẫn không có ra. Một bên khác, Hư Thiên Đỉnh cùng Vạn Yêu Phiên cũng là bay trở về, hai người bọn họ nghi hoặc vạn phần, cầm kiếm người tựa hồ biến mất không thấy gì nữa, xem ra cái này mấy chục vạn năm qua khẳng định xuất hiện biến hóa gì. Cầm kiếm người không hiểu thấu biến mất, vậy làm sao bây giờ? Lâm Hiên trầm thanh vấn nói, nếu như không thể khiêu chiến cầm kiếm người, còn có biện pháp khác, có thể mang đi Huyền Thiên Trảm Linh kiếm sao? Hắn có phải là bị trấn áp rồi, còn là bị phong ấn rồi? Người dẫn ta đi cái chỗ kia, ta dùng đại long ở giữa bổ ra phong ấn. Lâm Hiên trầm thanh thuyết nói, nhưng mà Hư Thiên Đỉnh lại là lắc đầu, nói, không được, ngươi không thể hành động thiếu suy nghĩ, phiến địa vực này vô cùng đáng sợ, một khi ngươi cưỡng ép động thủ, rất có thể sẽ kinh động những cái kia không được tồn tại, nói không chừng sẽ có tồn tại trong truyền thuyết xuất hiện, đến lúc đó chúng ta căn bản ngăn cản không nổi. Vậy làm sao bây giờ? Lâm Hiên nhíu mày, chẳng lẽ liền muốn ở chỗ này một mực chờ xuống dưới sao? Nếu như đối phương mấy chục vạn năm đều không xuất hiện sẽ làm thế nào? Còn có một cái biện pháp. Vạn Yêu Phiên tương đối to gan, hắn nói, cầm kiếm người chậm chạp không chịu xuất hiện, vô cùng có khả năng hắn xuất hiện ngoài ý muốn, hắn có khả năng vẫn lạc, chỉ cần mới cầm kiếm người xuất hiện liền có thể giải quyết. Mới cầm kiếm người là ai? Lâm Hiên nghi hoặc. Vạn Yêu Phiên thì là nhìn về phía hắn, nói, tự nhiên là ngươi, ngươi nếu có thể trở thành cầm kiếm người kia càng dễ làm hơn, ngươi liền có thể mang đi Huyền Thiên Trảm Linh kiếm. Ta trở thành cầm kiếm người? Lâm Hiên chờ mở to mắt, tình huống như thế nào? Cầm kiếm người là tùy tiện người nào đều có thể làm sao? Dĩ nhiên không phải nha, cầm kiếm người cũng cần khiêu chiến, mà lại vô cùng khó, đây là trước mắt biện pháp duy nhất. Chương 7436, Phong thần một kiếm, tốt a, nghe tới là biện pháp duy nhất. Lâm Hiên chỉ có thể gật gật đầu. Hắn nói, vậy ta liền khiêu chiến, trở thành cầm kiếm người đi. Ngươi nhưng ngàn vạn không thể khinh thường. Hư Thiên Đỉnh nói, muốn trở thành cầm kiếm người, cùng khiêu chiến cầm kiếm người, nhưng hoàn toàn khác biệt. Khiêu chiến cầm kiếm người, ngươi có thể trực tiếp vận dụng Đại Long kiếm hồn, cùng hắn quyết đấu, nhưng mà, muốn trở thành cầm kiếm người, ngươi không nhất định có thể vận dụng Đại Long kiếm lực lượng. Lâm Hiên nghe xong, cũng là kinh ngạc vô cùng, muốn trở thành chấp người, cần đi qua khảo nghiệm như thế nào đâu? Ngươi cần muốn thắng được, nơi này tất cả kiếm tán thành, nhưng cụ thể cần muốn làm thế nào? Chúng ta không rõ ràng, chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Ta biết, ta thử một chút đi, mặc dù nghe vào rất khó, nhưng là, Lâm Hiên dù sao đáp ứng những vũ khí này, nhất định phải thành công mang ra Huyền Thiên Trảm Linh kiếm. Bây giờ cũng chỉ có thể đủ tiếp tục tiến lên. Lâm Hiên hướng phía trước đi đến, nhìn về phía từng chuôi rơi trên mặt đất, trở nên ám không ánh sáng kiếm gãy, trong mắt của hắn tách ra lạnh thấu xương quang mang, hắn trầm thanh thuyết nói, cầm kiếm người, chậm chạp không chịu xuất hiện, có lẽ xuất hiện biến hóa gì? Nơi đây, không cầm kiếm người, ta Lâm Hiên bây giờ muốn khiêu chiến cầm kiếm người thân phận. Muốn trở thành mới cầm kiếm người, Lâm Hiên thanh âm truyền, lượt bốn phương tám hướng, theo thanh âm của hắn rơi xuống, chung quanh những cái kia kiếm, đều đung đưa kịch liệt, từng đạo kiếm khí trực trùng vân tiêu, hóa thành một cái kiếm đạo thế giới, bao phủ thiên địa, không tốt, mau lui lại. Nhìn thấy một màn này, Hư Thiên Đỉnh cùng Vạn Yêu Phiên, thối lui đến nơi xa, bọn hắn nói đến, tiểu tử, tiếp xuống, chỉ có thể dựa vào chính ngươi, cầm kiếm người khiêu chiến, chúng ta giúp không được ngươi, bọn hắn thối lui đến xa xa thời điểm. Kia từ vô số kiếm khí, ngưng tụ hình thành kiếm đạo thế giới, trực tiếp rơi xuống, đem Lâm Hiên cho bao phủ. Sau một khắc, Lâm Hiên liền cảm nhận được, chung quanh truyền đến vô số đạo khí tức sắc bén. Hắn cảm nhận được, vô số kiếm đạo, có cực nóng như lửa, có lạnh thấu xương như băng, có mênh mông như biển, có nhanh như gió. Mỗi loại kiếm đạo, đều hoàn toàn khác biệt, nhưng là, đều có riêng phần mình đặc điểm. Lâm Hiên cũng là kích động lên, nói thật, nội tâm của hắn cũng rất muốn tiếp nhận dạng này khiêu chiến. Làm kiếm khách, Lâm Hiên muốn cảm thụ ngàn vạn kiếm đạo, đến đúc liền tự mình duy nhất kiếm đạo, bây giờ, chính là tôi luyện hắn một cái cơ hội tốt, chung quanh những cái kia rỉ sắt loang lổ trường kiếm, tựa hồ cũng đều là sống lại, tách ra óng ánh vô cùng quang mang, oanh, đột nhiên, một đạo quang mang đại thịnh, hóa thành màu xanh phong bạo, càn quét tứ phương, một thanh trường kiếm, từ phía dưới mặt đất bay ra, lơ lửng giữa thiên địa, đây là một thanh trường kiếm màu xanh, phía trên có nhiều lỗ hổng, ngận hiển nhiên trải qua vô số đại chiến. Đã vỡ vụn, giờ phút này lại vẫn chán phóng, mình quang huy, giữa thiên địa, một vệt bóng mờ hiển hiện, bắt lấy chuôi này trường kiếm màu xanh, hắn cầm kiếm mà đứng, tựa như trích tiên, Lâm Hiên, mặc dù thấy không rõ lắm mặt mũi của đối phương, nhưng là cũng biết, người này năm đó, khẳng định cũng là tuyệt thế kiếm tiên, muốn trở thành cầm kiếm người, liền phải đạt được những này kiếm tán thành, mà muốn có được tán thành, rất đơn giản, cùng ta sử dụng đồng dạng kiếm pháp, đánh bại ta, phía trước, cái kia đạo hư ảo thân ảnh. Đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm trầm thấp, nghe nói như thế thời điểm, Lâm Hiên hơi sững sờ, sử dụng đồng dạng kiếm pháp, đánh bại đối phương, thật đúng là ngoài dự liệu, chỉ là, kiếm pháp của đối phương, hắn làm sao lại như vậy? Phía trước, cái kia đạo hư ảo thân ảnh nói, kiếm pháp của ta, chỉ hướng ngươi thi triển một lần, ngươi cần phải xem cho rõ ràng, phong thần kiếm pháp, nhanh như gió, cái kia đạo hư ảo thân ảnh, đột nhiên xuất thủ, trường kiếm trong tay, cùng tốc độ nhanh, hướng phía trước hung hăng đâm đi qua. Hóa thành đầy trời phong bạo, càn quét thiên địa, Lâm Hiên giật nảy mình, hắn nghĩ muốn xuất thủ đâu, bất quá, rất nhanh hắn liền ngừng lại, hắn mở to hai mắt nhìn, gắt gao tiếp cận đạo thân ảnh kia, hắn phát hiện, đối phương cũng không phải là tại chiều hắn công kích, mà là tại hướng hắn thi triển một loại kiếm pháp, kế tiếp, hắn liền muốn dùng loại kiếm pháp này, đến đánh bại đối phương, phong thần kiếm pháp, hết thảy 7749 kiếm, mỗi một kiếm, đều huyền ảo vô cùng, chỉ sợ nó kiếm khách của hắn, thậm chí kiếm thần nhìn thấy thời điểm đều sẽ trợn mắt hốc mồm, một lần, chỉ sợ cũng vẻn vẹn chỉ có thể ghi nhớ kiếm chiêu. Rất khó lạnh thấu xương đến trong đó áo nghĩa, mà khó mà trưởng khống loại này áo nghĩa, là căn bản là không có cách đánh bại đối phương. Phía trước phải thân ảnh, thời gian dần qua ngừng lại, chung quanh phong bạo chậm rãi biến mất, Lâm Hiên thì là nhắm mắt lại, không thể không nói, đôi này bất kỳ một cái nào kiếm thần đến nói, đều là phi thường có chuyện khiêu chiến. Lâm Hiên chỉ cảm giác nhiệt huyết sôi trào, quá tốt, đây mới là hắn hướng tới chiến đấu. Rốt cục, Lâm Hiên mở mắt, nhìn về phía trước cái kia đạo hư ảo thân ảnh. Hắn nói, xin chỉ giáo, Lâm Hiên trong tay, xuất hiện Chu Tiên kiếm, nở rộ lạnh thấu xương quang mang, hít sâu một hơi, hắn cũng không có phóng thích Đại Long kiếm hồn khí tức, mà là toàn lực thi triển thần tiên chi lực, vờn quanh tại Chu Tiên kiếm phía trên, nhanh như gió, Lâm Hiên xuất thủ trước, một kiếm chém ra, lạnh thấu xương phong bạo càn quét, Lăng Hiên kiếm, nhanh đến mức cực hạn, nháy mắt liền giết tới trước mặt đối phương, nhanh như gió. Đối phương cái kia đạo hư ảo thân ảnh, tựa hồ không có né tránh, thúc dục thần kiếm màu xanh, hướng phía trước, hung hăng chém tới, cả hai là chiêu thức giống nhau, ở trong tiên địa va chạm, oanh minh âm thanh âm vang lên, cả hai các lùi về sau. Cái này không chỉ là đơn giản chiêu thức va chạm, còn có đại đạo va chạm, Lâm Hiên chỉ cảm thấy khí huyết quay cuồng, thật cường hãn nha, nhanh như điện chớp, Lâm Hiên thân thể đột nhiên trở nên mơ hồ, hóa thành một đạo nắng sớm, nhanh chóng xoay tròn, kiếm của hắn càng là như là giống như quạt gió, giữa thiên địa múa, nhanh chóng hướng phía trước, tàn quét mà đi. Phía trước cái kia đạo hư ảo thân ảnh, cùng Lâm Hiên động tác không giống, hắn mũi chân điểm một cái, cả người như là như con thoi, xoay tròn, mà kiếm trong tay hắn, thì là phảng phất trở nên phiêu miểu vô cùng, tùy phong phất liễu, kia thần kiếm màu xanh, liền như là cành liễu, trong gió múa, không có bất kỳ cái gì quy luật, nhưng mà, lại hoàn mỹ ngăn trở, Lâm Hiên tất cả công kích, kinh thiên động địa thanh âm truyền đến, chung quanh hư không, không ngừng vỡ vụn, vô số vết rách trải rộng ở giữa, Lâm Hiên thân ảnh bị ngăn trở, hắn lại thân hình thoát một cái, phóng tới bầu trời, mấy bước phía dưới, hắn liền tới đến cửu thiên chi thượng, kiếm trong tay không ngừng múa, thuận gió trở về, Lâm Hiên lần nữa từ trên trời giáng xuống, điều khiển trường phong, như tiên linh giáng lâm, giờ khắc này, vậy mà xé mở đối phương phòng ngự, một kiếm chém về phía đối phương đỉnh đầu, một kiếm này, nếu như bị đánh trúng, e là cho dù là một đạo huyễn ảnh, cũng sẽ khuynh khắc ở giữa hôi phi yên diệt đi. Phong tuyết giết, cái kia đạo hư ảo huyễn ảnh, không có chút nào ngăn cản, mà là hai tay cầm kiếm, đâm thẳng thương khung, ở trên người hắn, xuất hiện vô tận phong bạo, đồng thời, tại kia phong bạo bên trong, xuất hiện đáng sợ băng tuyết, một kiếm đâm ra, băng phong thiên địa, vỡ vụn hết thảy, chảm diệt hết thảy, hắn từ bỏ tất cả phòng ngự, một kiếm này, hoàn toàn là công kích, loại này đấu pháp, quả thực là điên cuồng, cho dù Lâm Hiên có thể đâm trúng đối phương, chỉ sợ tự thân cũng sẽ bị một kiếm đánh trúng, bị thương thật nặng. Chương 7437, ức vạn kiếm ảnh, khoái kiếm đạo, một kiếm này, thật là thật đáng sợ, từ bỏ tất cả phòng ngự, thẳng hướng bầu trời, Lâm Hiên không có chút nào né tránh, y nguyên từ trên trời giáng xuống, chờ hai thanh trường kiếm, nhanh đụng vào nhau thời điểm, Lâm Hiên tay trái lại xuất hiện một đạo kiếm khí, tùy phong phất liễu, đang, chấn thiên thanh âm truyền đến, một kiếm này, trực tiếp ngăn trở đối phương phong tuyết cát, vô tận ánh lửa, ở trong thiên địa bay múa, liền như là 10 vạn núi lửa, cùng một chỗ bộc phát, chiếu sáng cả phiến thiên địa, phong tuyết giết, nhanh như gió, đúng lúc này, Lâm Hiên xuất thủ lần nữa, hai đại kiếm chiêu, lại bị hắn dung hợp lại cùng nhau, lấy tốc độ cực nhanh, đâm trúng cái kia đạo hư ảo thân ảnh, cái bóng hư ảo, ngừng tại trong giữa không trung, phía trên bắt đầu xuất hiện vết rách, hắn dần dần tan thành mây khói, mà trường kiếm trong tay của hắn, thì là bay đến Lâm Hiên bên người, nó vòng quanh Lâm Hiên không ngừng bay múa, phía trên hiện ra một loại, thần bí kiếm chi đại đạo, chính là vừa rồi phong thần kiếm pháp. Lâm Hiên cầm thanh trường kiếm này, hấp thu phong thần kiếm pháp, không biết, hạ một loại là cái gì kiếm đạo. Lâm Hiên nhìn về phía bốn phía, vô số trường kiếm, tách ra óng ánh vô cùng quang mang, sau đó, lại là một thanh trường kiếm, nhanh chóng bay tới, Lâm Hiên cứ như vậy, một kiếm lại một kiếm quyết đấu xuống dưới, đến cuối cùng, hắn quên đi thời gian, quên đi hết thảy, thậm chí quên đi muốn trở thành cầm kiếm người. Lâm Hiên hiện tại, chỉ muốn cùng những này trường kiếm tiến hành quyết đấu, là một kiếm khách, đây là thống khoái nhất sự tình. Tại phía sau hắn, đã có trên trăm thanh trường kiếm, đây đều là bại cho kiếm pháp của hắn, mà Lâm Hiên, cũng nắm giữ trên trăm loại kiếm pháp, trên trăm loại kiếm đạo, để hắn cảm ngộ rất sâu. Thứ 100 cái kiếm đạo thời điểm, Lâm Hiên gặp phải nguy cơ, kia là một thanh đỏ trường kiếm màu đỏ, nó phía trên che kín vết rách, nhưng là, cũng không có phá vỡ đi ra, nó thi triển kiếm đạo, là một loại khoái kiếm nói, chiêu thức của nó chỉ có một cái, gọi là xích hỏa mạ vàng, trong nháy mắt, sẽ đâm ra vô số kiếm ảnh, đem địch nhân bao phủ. Chỉ cần tốc độ chậm một chút, trốn không thoát, liền sẽ bị lập tức đâm trúng, thậm chí, trên thân sẽ xuất hiện vô số lỗ thủng. Thứ nhất kiếm thời điểm, là 1 triệu đạo kiếm ảnh, thứ hai kiếm, là 10 triệu đạo kiếm ảnh, thứ ba kiếm, là 50 triệu đạo kiếm ảnh, thứ tư kiếm, là ức vạn đạo kiếm ảnh. Kỳ thật, đối với chân thần đến nói, cái này cũng không tính là gì, đưa tay bọn hắn liền có thể diễn hóa chư thiên vạn giới. Nhưng mà, xích hỏa mạ vàng, không hề chỉ là đơn giản như vậy, nó không chỉ là kiếm ảnh. Nó mỗi một đạo kiếm ảnh, đều cực kỳ đáng sợ, đều vô cùng sắc bén, mang theo khí tức nóng bỏng, càng quan trọng chính là, những này kiếm ảnh phía trên lực lượng, toàn đều giống nhau, tốc độ của bọn hắn cũng đều giống nhau, không sai chút nào, đây đối với lực khống chế đến nói, yêu cầu quá cao, cho dù là chân thần, cũng rất khó làm được, chân thần có thể đem mình lực lượng, điểm trung bình phối đến mỗi một đạo kiếm ảnh bên trong. Bởi như vậy, mỗi một đạo kiếm ảnh phía trên lực công kích, liền trở nên rất yếu. Thế nhưng là, xích hỏa mạ vàng cũng không phải như vậy, nó so trong tưởng tượng phải cường đại hơn nhiều, Lâm Hiên là một tuyệt thế kiếm đạo cao thủ, càng là một cái có thể vượt cấp chiến đấu tuyệt thế thiên tài, hai chiêu trước hắn đều có thể làm được. Hắn cùng đối phương quyết đấu thời điểm, trong chốc lát liền biến hóa ra 100 vạn đạo kiếm ảnh, mang theo kim sắc quang mang, còn có hỏa diễm nóng bỏng, hướng phía trước hung hăng vọt tới. Giữa thiên địa, oanh minh âm thanh âm vang lên, 2 triệu đạo kiếm ảnh tại thiên địa va chạm, sau đó đồng thời tiêu tán giữa thiên địa, không có bất kỳ cái gì sai lầm, cũng không có bất kỳ cái gì một đạo kiếm ảnh lưu lại. Ngàn vạn đạo kiếm ảnh, Lâm Hiên cũng có thể làm được, đến 50 triệu đạo kiếm ảnh thời điểm, với hắn mà nói, liền có chút khó khăn. Lâm Hiên vừa mới bắt đầu, tránh thời gian rất lâu, tại sau 10 ngày, hắn mới làm ra 50 triệu đạo kiếm ảnh. Về phần ức vạn đạo kiếm ảnh, Lâm Hiên hoa 1 tháng, từ đó, hắn có thể cùng đối phương đánh ngang, nhưng là, muốn thắng qua đối phương rất khó. Nếu như dưới tình huống bình thường, Lâm Hiên có lẽ có biện pháp, nhưng là bây giờ, hắn chỉ có thể dùng xích hỏa mạ vàng, mới có thể đánh bại đối phương. Cái này liền cho Lâm Hiên, gia tăng cực lớn độ khó. Lâm Hiên biết, chỉ có một loại biện pháp, có thể đánh bại đối phương, đó chính là so với đối phương càng nhanh. Hắn không ngừng huy sái kiếm khí, kiếm của hắn, trở nên càng lúc càng nhanh, càng ngày càng hung ác, càng ngày càng ổn, bất quá, còn chưa đủ lấy đánh bại đối phương. Hắn bắt đầu dần dần khống chế mình lực lượng, hắn một lần nữa điều cả của mình kiếm đạo. Lâm Hiên trước đó kiếm pháp, đại khai đại hợp, lạnh thấu xương vạn phần. Nói thật, hắn không thèm để ý lãng phí lực lượng, bởi vì hắn có được tuyên cổ chi địa, hắn có thể tùy thời bổ sung lực lượng, nhưng là bây giờ, hắn phát hiện hắn sai. Mặc dù, tuyên cổ chi địa, có thể để hắn không ngừng tiêu hao, nhưng mà, tiêu hao lực lượng, lại khiến cho kiếm khí, không phải trạng thái mạnh nhất, cho nên hiện tại, Lâm Hiên khống chế mỗi một phần lực lượng, không có chút nào lãng phí, kiếm của hắn càng ngày càng mạnh. Nếu có cái khác chân thần, nhìn thấy một màn này, khẳng định sẽ kinh ngạc đến ngây người. Lâm Hiên hiện tại, đang lấy tốc độ cực nhanh, tăng lên mình thực lực, mặc dù tu vi của hắn không có tăng lên, thế nhưng là, thực lực của hắn, xác thực so trước đó mạnh, lại là 5 ngày quá khứ. Lâm Hiên cái này 5 ngày đến, 10 phần nhẹ nhõm, trước đó cùng đối phương quyết đấu, hắn 10 phần phí sức, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó, mới có thể đuổi theo tốc độ của đối phương, một khi chậm một chút, hắn liền sẽ xa vào đến bị động bên trong. Thế nhưng là, sau 5 ngày, hắn hoàn toàn biến hóa, hắn trưởng khống tiết tấu của chiến đấu, đối phương muốn theo hắn xuất kiếm tốc độ, đến tiến hành điều chỉnh, Lâm Hiên biết mình thắng, chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn, bởi vì hắn đã trưởng khống toàn bộ chiến đấu, quả là thế, 3 ngày sau đó, hắn đánh bại đối phương, hắn cùng kiếm khí của đối phương va chạm, đồng thời tiêu tán giữa thiên địa, tại đối phương còn không có xuất thủ, vung ra kiếm thứ 2 thời điểm, Lâm Hiên kiếm, đã tới trước mặt đối phương, xuyên thủng đối phương thân thể, ức vạn đạo kiếm khí, đâm trúng đối phương. Lâm Hiên đánh bại xích hỏa mạ vàng, chuôi này đỏ trường kiếm màu đỏ, bay đến Lâm Hiên bên người, nó tán thành Lâm Hiên thực lực, Lâm Hiên cũng rất cảm tạ đối phương, lần này quyết đấu, để thực lực của hắn lại có tăng lên, để kiếm pháp của hắn trở nên càng mạnh. Lâm Hiên tiếp tục xuất thủ, tại đối địch thứ 300 cái thần kiếm thời điểm, hắn lại gặp nguy cơ, đây là một đạo vô ảnh kiếm, nó dung hợp ở trong hư không, căn bản nhìn không thấy, mà nó thi triển chiêu thức, càng là quỷ dị, không có bất kỳ cái gì thanh âm, không có bất kỳ cái gì kiếm quang, thậm chí không có bất kỳ cái gì khí tức, cứ như vậy, đột nhiên xuất hiện tại trước mặt của ngươi, rất giống cổ gia hư không chi lực, mà lại, là luyện đến cực hạn cái chủng loại kia. Đối với Lâm Hiên đến nói, loại kiếm pháp này, căn bản là không có cách thi triển, bởi vì hắn căn bản không nhìn thấy, luân hồi mắt cũng không nhìn thấy, đương nhiên, luân hồi mắt cũng không phải là một điểm bắt giữ không đến. Nó có thể bắt được lực lượng của đối phương, Lâm Hiên mỗi một lần đều có thể né tránh, nhưng mà, hắn lại không cách nào bắt được kiếm của đối phương nói. Lâm Hiên không có cách nào đánh bại đối phương, cái này với hắn mà nói, so trước đó xích hỏa mạ vàng, còn khó hơn. Chương 7438, quét ngang vạn kiếm, huyền tiên kiếm xuất hiện, nhất định phải nhìn thấy vô ảnh kiếm, bằng không, hắn căn bản là không có cách tiếp tục. Tại Lâm Hiên xem ra, đã trước đó có cầm kiếm người, liền cho thấy, trước đó có người đánh bại vô ảnh kiếm, đã những người khác có thể làm được, kia Lâm Hiên cũng có thể làm đến. Lâm Hiên bắt đầu làm các loại nếm thử, hắn ý đồ đem luân hồi mắt, thi triển đến cực hạn, trời xanh chi mắt nhìn xuyên hết thảy. Lâm Hiên tránh né tốc độ, càng lúc càng nhanh, thế nhưng là, y nguyên không cách nào thi triển vô ảnh kiếm, lông mày của hắn thật chặt nhăn lại. Một ngày này, Lâm Hiên vẫn không có đầu mối gì, mà Đại Long kiếm hồn, lại khó được mở miệng. Có lúc, muốn thấy rõ sở kiếm của đối phương nói, cũng không nhất định muốn dùng mắt, Lâm Hiên hơi sững sờ, sau đó, bừng tỉnh đại ngộ, đối phương một câu, để hắn thể hồ quán đỉnh, là, hắn quá chấp nhất tại dùng con mắt thấy rõ, ngược lại là rơi hạ tầng, Lâm Hiên nhắm mắt lại, người ở bên ngoài xem ra, liền phảng phất muốn từ bỏ, nhưng mà, cũng không phải là, Lâm Hiên bắt đầu dụng tâm cảm thụ, hắn chuẩn bị ngưng tụ kiếm tâm, lấy tâm ngự kiếm, nhắm mắt lại một khắc này, Lâm Hiên triệt để chạy không mình, hắn cảm nhận được, bốn phía an tĩnh đến đáng sợ, ngay cả tiếng tim mình đập, cũng không nghe thấy, toàn bộ thế giới, đều yên tĩnh trở lại. Đột nhiên, hắn nghe tới một thanh âm, kia là kiếm khí phá toái hư không thanh âm, càng ngày càng vang, càng ngày càng vang, hắn lùi lại một bước, nguyên lai đứng thẳng địa phương, xuất hiện một cái đáng sợ lỗ đen, kia là bị kiếm khí xuyên thủng về sau, phảng phất muốn thôn phệ hết thảy lỗ đen. Lâm Hiên né tránh, vô dụng ánh mắt, vẻn vẹn dụng tâm cảm giác thụ, hắn liền né tránh công kích của đối phương. Sau đó, Lâm Hiên bước chân lần nữa biến động, thân thể của hắn chỉ xê dịch một khoảng cách rất nhỏ, nhưng là lại né tránh kiếm của đối phương nói, mà Lâm Hiên tựa hồ cảm ứng được đối phương quỹ tích, hắn rốt cục cảm ứng được vô ảnh kiếm, hắn thành công ngưng tụ kiếm tâm, rốt cục cảm nhận được vô ảnh kiếm. Một trận chiến này, Lâm Hiên cũng thắng. Khi đánh bại vô ảnh kiếm thời điểm, Lâm Hiên mở mắt, hắn cảm nhận được của mình kiếm đạo đạt được thăng hoa. Sau đó, Lâm Hiên lại gặp phải rất nhiều kỳ quái kiếm pháp, có lại mang đến cho hắn uy hiếp. Tỉ như, có một thanh trường kiếm màu xanh lam, vô cùng nặng nề, kiếm khí của nó hóa thành từng đầu màu lam yêu thú, nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, kia là cá voi, mà lại là tổng hợp côn bằng lực lượng cá voi, mỗi một đầu lực lượng đều lớn đến kinh người, liên tiếp vung ra trên trăm đầu, phô thiên cái địa lao đến, bất luận cái gì chân thần, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều sẽ tuyệt vọng, đây là lực lượng quyết đấu. Lâm Hiên ngửa mặt lên trời gào thét, đem thể phách của hắn thi triển đến cực hạn, cũng tương tự thi triển loại này cá voi kiếm pháp, song phương đại chiến. Một trận chiến này, Lâm Hiên đánh 10 điểm thống khoái, dần dần, Lâm Hiên thắng được càng ngày càng nhiều thần kiếm tán thành. Hắn cho là mình nhanh thành công thời điểm, lại gặp phải một lần nguy cơ, kia là một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm, được xưng là uống máu kiếm, hắn lại có thể hấp thu địch nhân thần huyết. Một kiếm vung ra thời điểm, Lâm Hiên thể nội những cái kia hoàng kim thần huyết, vậy mà bay ra, hướng phía trước lướt tới. Còn tốt, Lâm Hiên phản ứng đủ nhanh, lại đem những này hoàng kim thần huyết cho nuốt trở về, bằng không, thật đúng là làm cho đối phương cho nuốt đi. Cùng Lâm Hiên quyết đấu, là một cái bóng hư ảo, căn bản không có thần huyết, Lâm Hiên không cách nào uống đối phương thần huyết, đến cuối cùng, hắn tự thân hóa thành một thanh thần kiếm, lúc này mới giải quyết chàng nguy cơ này. Đến tận đây, Lâm Hiên thắng được chỗ có thần kiếm tán thành, hắn trở thành nơi này cầm kiếm người, hắn có thể vận dụng nơi này bất luận cái gì thần kiếm, thi triển kiếm pháp của bọn hắn. Lâm Hiên vung tay lên, trước đó ngưng tụ hình thành kiếm đạo thế giới, chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Bên ngoài, Hư Thiên Đỉnh cùng Vạn Yêu còn tại kiên nhẫn chờ đợi, bọn hắn đã đợi 3 năm, bọn hắn cái gì đều nghe không được, bọn hắn không cách nào cảm ứng được kiếm đạo thế giới tình huống bên trong, bọn hắn chỉ có thể chờ mong Lâm Hiên có thể thành công. Một ngày này, kiếm đạo thế giới đột nhiên biến mất, hai kiện thần khí đều kích động lên, xuất hiện kết quả sao? Thắng sao? Bọn hắn hướng phía trước nhìn lại, phát hiện Lâm Hiên đứng sừng sững ở chỗ đó, lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Hiên, hai kiện thần khí thân thể chấn động, ta cảm giác tiểu tử này khí tức không giống. Hư Thiên Đỉnh kinh hô một tiếng, Vạn Yêu Phiên cũng là cẩn thận cảm ứng, nói đến, tựa hồ trở nên so trước kia càng thêm mạnh lớn, hắn đột phá sao? Không có, còn là trước kia tu vi, chẳng lẽ hắn trở thành cầm kiếm người sao? Tiểu tử, ngươi thành công sao? Hai kiện thần khí kích động đến bay đi, đi tới Lâm Hiên bên người, Lâm Hiên điểm gật gật đầu, thành công, thật sao? Quá tốt, hai kiện vũ khí vô cùng kích động, khó trách cảm giác đối phương không giống nữa nha. Tiểu tử, để chúng ta thử một chút kiếm pháp của ngươi. Vạn Yêu Phiên nói, thân hình của hắn không ngừng biến lớn, bao trùm thương khung, vô số yêu thú, hướng phía Lâm Hiên nhanh chóng lao đến. Một màn này cực kỳ đáng sợ, cả phiến thiên địa vì đó sôi trào. Lâm Hiên một kiếm chi ra, giữa thiên địa, xuất hiện ức vạn đạo kiếm khí. Trong nháy mắt, đánh trúng tất cả yêu thú huyễn ảnh, những cái kia yêu thú phát ra kêu rên thanh âm, mi tâm của bọn họ bị kiếm khí xuyên thủng, biến mất giữa thiên địa. Vạn Yêu buồm giật nảy mình, điên cuồng lui lại, làm sao có thể, một kiếm liền giải quyết, hắn thật là quá khiếp sợ. Tiểu tử, người vận dụng Đại Long kiếm hồn rồi. Bọn hắn cũng được chứng kiến Lâm Hiên trước đó thực lực, tế ra Đại Long kiếm hồn về sau có thể một kiếm miểu sát địch nhân, nhưng mà Lâm Hiên lại là lắc đầu, thật đúng là không vận dụng. Vạn Yêu Phiên nghe xong trợn mắt hốc mồm, để cho ta tới thử một chút. Hư Thiên Đỉnh cũng là lao đến, kết quả hắn bị Lâm Hiên dùng vô ảnh kiếm đánh liên tục bại lui. Ngừng ngừng ngừng, tiểu tử, ta phục, ngươi thật rất mạnh, đối mặt với ngươi liền cùng đối mặt năm đó cái kia cầm kiếm người đồng dạng, để chúng ta cảm nhận được tuyệt vọng. Hai kiện vũ khí đã sợ hãi thán phục, lại mừng rỡ, bọn hắn rốt cục có thể cứu ra Huyền Thiên Trảm Linh kiếm, để cho ta tới đi. Lâm Hiên dò xét ra tay trưởng, hướng phía đại địa ấn qua, bàn tay của hắn rơi vào đại địa phía trên, lập tức vạn kiếm tề minh, vô số đạo lớn vết rách tại đại địa phía trên hiển hiện, mặt đất màu đỏ ngòm chậm rãi vỡ ra, xuất hiện một đạo vực sâu. Ầm ầm, tại trong vực sâu truyền đến xiềng xích va chạm thanh âm, vừa mới bắt đầu thanh âm rất yếu, thế nhưng là đến cuối cùng lại như sóng lớn vỗ án, càn quét chư thiên, một đạo tuyệt thế kiếm quang, phá toái hư không, trực trùng vân tiêu, toàn bộ vực sâu đều bị chiếu sáng. Nó nghĩ muốn xông ra vực sâu, đến đại địa phía trên thời điểm, ngừng lại, nó bị 9 đạo xiềng xích khóa lại, mỗi một đạo xiềng xích đều vô cùng thần bí, phía trên khắc đầy 1000 đạo phù văn, nó bị phong tỏa lại, không cách nào rời đi. Rốt cục ra, bên cạnh hư thiên đỉnh, bọn hắn vô cùng kích động, Lâm Hiên cũng là cẩn thận nhìn lại, phát hiện bị khóa lại thanh kiếm này, là một thanh thần kiếm, chuôi kiếm của nó, đen nhánh vô cùng phảng phất hắc kim chế tạo, mà thân kiếm của nó, thì là như là thủy tinh, mộng ảo tinh khiết. Chán phóng hào quang sáng chói, đây chính là Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm sao? Chương 7439, cứu ra, Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm, lại đem ta triệu hoán tới, muốn để ta thần phục với ngươi sao? Ngươi nằm mơ, thanh âm trầm thấp vang lên, là chúng ta à, chúng ta tới cứu ngươi nha. Bên cạnh hư thiên đỉnh, bọn hắn kích động hô, nghe tới cái này thanh âm quen thuộc, Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm quay đầu trông lại, nhìn thấy hư thiên đỉnh cùng vạn yêu phiên thời điểm, hắn cũng là hơi sững sờ, chẳng lẽ ta bị trấn áp quá lâu? Đã xuất hiện ảo giác sao? Ta thấy thế nào thấy năm đó lão bằng hữu? Không phải ảo giác, thật là chúng ta tới cứu ngươi. Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm sửng sốt, qua rất lâu, hắn mới xác định, thật là hư thiên đỉnh cùng vạn yêu phiên. Hắn hỏi, các ngươi đánh bại cầm kiếm người? Không có khả năng nha, lão gia hỏa kia đáng sợ như vậy, các ngươi không có khả năng đánh qua hắn. Trước đó lão gia hỏa kia biến mất không thấy gì nữa, có mới cầm kiếm người xuất hiện, hắn hay là đồng bọn của chúng ta? Hư thiên đỉnh đem sự tình nói đơn giản một lần. Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm nghe xong kinh ngạc đến ngây người. Có người trở thành mới cầm kiếm người. Hắn nhìn về phía Lâm Hiên, vô cùng kinh ngạc, hắn có thể cảm thụ được ra, Lâm Hiên trên thân mang theo một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ, trừ kia tuyệt thế kiếm đạo bên ngoài, còn có một cỗ lực lượng, để hắn cũng là chấn động vô cùng. Phải biết, hắn nhưng là tuyệt thế thần khí a, để hắn khiếp sợ lực lượng, đến tột cùng là cái gì lực lượng? Người đến tột cùng là thần thánh phương nào? Hắn là Lâm Hiên Lâm công tử. A, đúng. Hắn là Đại Long Kiếm truyền nhân, Đại Long Kiếm, khó trách như thế, Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm minh bạch, khó trách hắn cảm nhận được, một tia nguy cơ chí mạng, Đại Long Kiếm lực lượng, là đáng sợ cỡ nào, kia là cần hắn ngưỡng vọng lực lượng, nguyên lai là Đại Long truyền nhân, trở thành mới cầm kiếm người, khó trách có thể một lần nữa triệu hoán nó, Lâm Hiên thi triển cầm kiếm người lực lượng, giải khai cái này 9 đạo phong ấn, Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm, rốt cục phá không mà ra, hắn kích động ngửa mặt lên trời gào thét. Đáng sợ kiếm khí, giữa thiên địa múa, hình thành diệt thế phong bạo, càn quét bốn phương tám hướng, toàn bộ đại địa, đung đưa kịch liệt, chung quanh những cái kia thần kiếm, cũng là nhanh chóng lắc lư, tựa hồ muốn thần phục, liền ngay cả Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, hắn có thể cảm thụ được, tại trên người đối phương, có được một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ, cái này vũ khí không tầm thường, so hư thiên đỉnh, vạn yêu buồm bọn người còn đáng sợ hơn, có điểm giống trước đó cái kia lò bát quái, có thể nói là thần bí khó lường, bị nhốt mấy chục vạn năm. Rốt cục ra, Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm cũng là vô cùng kích động, hắn ở trên bầu trời không ngừng bay múa, sau đó hắn nói, đi, trở về, không được, chúng ta còn có chuyện không có hoàn thành đâu, hư thiên đỉnh bay tới, nói đến, chúng ta phải giúp Lâm công tử, tìm tới cái cuối cùng thiên mệnh thạch mảnh vỡ, nguyên lai còn có chuyện như vậy, Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm, lại lấy được một chút tin tức, hắn gật đầu nói, Lâm công tử, ngươi yên tâm, đã ngươi đã cứu ta ra, ta liền sẽ dốc toàn lực giúp ngươi, đa tạ. Lâm Hiên khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, hắn buông lỏng tay ra, đánh ra lò bát quái, cho hắn kia đến tin tức, một bộ cảnh tượng hiện ra, hắn nói, đây chính là thiên mệnh thạch, cái cuối cùng mảnh vỡ nơi ở. Ta biết, nơi này ở nơi nào? Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm nhìn thoáng qua, liền 10 phần tự tin nói, hắn sở dĩ bị trấn áp ở đây, cũng là bởi vì, năm đó hắn đi tới cái này tuyệt địa, tiến hành thám hiểm, cuối cùng, bị thần ma lực, cùng vạn kiếm chi lực liên thủ, trấn áp tại phiến đại địa này phía dưới, sau đó từ cầm kiếm người tiến hành trông coi, thiên mệnh đá bể phiến, chỗ nơi này, năm đó hắn cũng đi qua, hắn còn nhớ rõ, hắn ở phía trước dẫn đường, một nhóm tốc độ của con người nhanh vô cùng, có Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm gia nhập, thực lực trở nên càng thêm cường đại, vẻn vẹn dùng 3 ngày, bọn hắn liền tới đến, trên bản đồ sở tiêu nhớ địa phương, đi tới về sau, Lâm Hiên bọn người liền sửng sốt, bọn hắn phát hiện nơi này, cùng trên bản đồ biểu hiện cũng không giống nhau lắm, nơi này xuất hiện một tòa thành, một tòa cực kỳ cổ lão thành, vô cùng thần bí. Tường thành cao lớn, có hơn ngàn mét, phía trên mang theo khí tức cổ lão tang thương, loại này thành, rất như là bên trên Thanh Thành, Ngọc Thanh Thành, loại này phi thường cổ lão thành trì, đi sai chỗ sao? Mấy người đều nhìn về phía Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm, Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm nói đến, không có đi sai chỗ, chỉ có thể nói, nơi này xuất hiện biến hóa mới, cầm kiếm người biến mất không thấy gì nữa, mà nơi này, vốn là một vùng núi, nhưng là bây giờ, vậy mà biến thành một tòa cổ thành, để ta xem một chút, đây là cái gì cổ thành? Thân kiếm của hắn đột nhiên tách ra óng ánh vô cùng quang mang, một kiếm chém về phía trước, chiếu sáng thiên địa. Mọi người trông thấy trên tường thành có ba chữ to Thiên Uyên Thành, phía trước kiếm quang chậm rãi biến mất, bốn phía lần nữa trở nên đen tối sầm lại, mà Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm thì là kinh hô nói, vậy mà là trong truyền thuyết Thiên Uyên Thành, đây là cực kỳ đáng sợ cổ thành, là trong truyền thuyết cổ thành, không nghĩ tới, vậy mà lại ở đây. Liền ngay cả Hư Thiên Đỉnh, bọn hắn cũng là vô cùng kinh ngạc. Lâm Hiên hỏi, Thiên Mệnh Thạch mảnh vỡ, phải chăng ngay tại trong cổ thành này? Hắn chuẩn bị đi vào, Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm lại ngăn lại hắn, nói, Lâm công tử, ngày này Uyên Thành cực kỳ bất phàm, nó xuất hiện tại tuyệt trong đất, cho thấy bên trong đã kinh biến đến mức vô cùng nguy hiểm, ngươi đi vào, chỉ sợ cửu tử nhất sinh, tuyệt địa đều đến, chớ nói chi là ngày này Uyên Thành, ta nhất định phải đi vào, ta muốn lấy được hoàn chỉnh thiên mệnh đá bể phiến, nhất định muốn gặp đến Trăm Dặm Vấn Thiên, ta muốn mời hắn xuất thủ, ngươi muốn tìm Trăm Dặm Vấn Thiên? Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm nghe xong, cũng là kinh ngạc vô cùng, hắn nói, ta biết, ngươi đã cứu ta, ngươi là ân nhân của ta, ta sẽ giúp ngươi, cho dù phía trước là núi đao biển lửa, ta cũng sẽ bồi tiếp ngươi đi. Còn có chúng ta, Hư Thiên Đỉnh cùng Vạn Yêu Phiên cũng bay tới, bọn hắn nói đến, chúng ta cũng muốn nhìn một chút, truyền thuyết này bên trong Thiên Uyên Thành, đến tột cùng có gì thần bí. Một đoàn người hướng phía trước đi đến, càng đến gần, bọn hắn càng cảm nhận được một cỗ cực kỳ thần bí mà khí tức ngột ngạt, cho dù là chân thần ở đây, chỉ sợ cũng phải biến đến vô cùng nhỏ bé đi. Lâm Hiên bọn người hợp lực đẩy ra ngày này Uyên Thành đại môn, nặng nề cửa đá chậm rãi mở ra, phát ra oanh minh thanh âm, khí tức cổ xưa đập vào mặt, bọn hắn phảng phất mở ra một cái cổ lão thế giới. Bên trong đại khí bàng bạc, mà theo thành này cửa mở ra, toàn bộ tuyệt địa tựa hồ cũng lắc lư một cái, gió nổi mây phun, tuyệt địa bên ngoài, Mặc Cho Thiên Nguyệt bọn hắn còn đang nghị luận phải chăng muốn đi vào. Nói thật, Mặc Cho Thiên Nguyệt mấy lần muốn đi vào, thế nhưng là lại không có người nào cùng nàng liên thủ, nàng chỉ có thể đậu ở chỗ này. Nàng ý đồ để Tiêu Thu Thủy cùng nàng đi vào chung, rốt cục Tiêu Thu Thủy đáp ứng, hai người chuẩn bị hướng phía tuyệt đi tới, nhưng ngay lúc này toàn bộ tuyệt địa tựa hồ lắc lư một cái, một luồng khí tức đáng sợ ngược lại đến. Tiêu Thu Thủy lập tức ngừng lại, sắc mặt nàng biến đến vô cùng tái nhợt, nàng thi triển trận pháp thần kỳ nhìn về phía bên trong, theo rồi nói ra, bên trong lực lượng xuất hiện biến hóa, tựa hồ trở nên càng thêm nguy hiểm. Mặc Cho Thiên Nguyệt cũng là kinh ngạc đến ngây người, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là bởi vì Lâm Hiên? Chương 7440, Thần Long Chiến Giáp. Phía trước tuyệt địa nguyên bản liền đáng sợ vô cùng, mọi người không dám tiến vào, chớ nói chi là hiện tại lại xuất hiện biến hóa, trở nên càng thêm đáng sợ, vậy bọn hắn càng không thể đủ đi vào. Tiêu Thu Thủy nguyên vốn còn muốn đi vào tìm kiếm một chút, giờ phút này nàng lập tức liền bỏ đi ý nghĩ này. Mặc Cho Thiên Nguyệt cũng là ngừng lại, nàng cũng không dám đi, thậm chí nàng đã phái người tiến về điểm phục sinh. Dưới cái nhìn của nàng, Lâm Hiên ở bên trong hẳn là cũng chống đỡ không nổi, chỉ cần đối phương trùng sinh, bọn hắn liền sẽ lập tức xuất thủ. Tại cái này tuyệt trong đất, có một tòa cổ thành tên là Thiên Uyên Thành, Lâm Hiên cùng Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm bọn người liên thủ đẩy ra Thiên Uyên Thành, bọn hắn hướng phía bên trong đi vào. Sau khi đi vào, bọn hắn liền phảng phất đi tới một cái cổ lão thế giới. Bên trong vô cùng yên tĩnh, nhưng có khí tức của thời gian. Lâm Hiên đi tại kia từ to lớn phiến đá xếp thành trên đường, hắn tâm cũng là bừng bừng cuồng loạn, hắn phát hiện những phiến đá này phía trên có rất nhiều vết đao vết kiếm, thậm chí còn có rất nhiều thần huyết khô cạn về sau chỗ lưu lại vết tích. Năm đó nơi này phát sinh tuyệt thế đại chiến, chỉ là Lâm Hiên cũng không có nhìn thấy bạch cốt, thậm chí hắn không có trông thấy bất kỳ vũ khí nào mảnh vỡ. Một đoàn người tiếp tục hướng phía bên trong đi đến, bọn hắn không dám có chút chủ quan. Hai bên đường phố có rất nhiều cung điện lầu các bảo tháp, nhưng mà bọn hắn đều không có đi vào, bọn hắn muốn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Xét tra một chút toàn bộ cổ thành tình huống, đột nhiên trên bầu trời vô tận mây đen đang lăn lộn, sấm sét vang dội, đáng sợ khí tức đè ép xuống, mây đen ép thành, mang theo một cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố. Lâm Hiên thần thể nháy mắt liền run rẩy lên, hắn sắc mặt đại biến, không tốt, gặp nguy hiểm đột kích sao? Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, thần thể tách ra sức mạnh đáng sợ, có thần hỏa cùng đại địa đạo lực lượng dung hợp lại cùng nhau, càn quét bốn phương tám hướng. Cùng lúc đó, ở bên cạnh hắn càng là xuất hiện sáu đạo thế giới không ngừng xoay tròn. Hư Thiên Đỉnh bọn hắn cũng là nhanh chóng phòng ngự, Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm càng là trực trùng vân tiêu, một kiếm chém về phía mây đen như muốn chém vỡ. Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm là đáng sợ cỡ nào, hắn một kiếm này có thể dễ dàng đem chân thần chém thành hai khúc, nhưng mà một kiếm này chém vào đến trong mây đen, vậy mà đá chìm đáy biển, kia cỗ khí tức kinh khủng cũng không có biến mất, ngược lại càng ngày càng đáng sợ. Đến cuối cùng, Hư Thiên Đỉnh bọn hắn đều nhanh nhanh run rẩy lên, Cỗ lực lượng này, tựa hồ có thể làm cho bọn hắn hôi phi yên diệt. Lâm Hiền cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, trong mắt hiển hiện một vòng chấn kinh, hắn phát hiện hắn sáu đạo thế giới đều xuất hiện vết rách, ngăn cản không nổi, hắn tranh thủ thời gian thi triển Đại Long kiếm hồn lực lượng. Trên thân hiển hiện vô tận vảy rồng, ngưng tụ hình thành một kiện thần long chiến giáp, mượn nhờ kia không gì không phá lực lượng, hắn mới ngăn trở cỗ khí tức này. Bất quá, hắn sắc mặt rất khó nhìn, nếu như cỗ khí tức này lại biến mạnh, hắn cũng ngăn cản không nổi, đến cuối cùng, hắn có lẽ chỉ có thể trốn đến càng xương chi trong đất, kia là hắn sau cùng thủ đoạn, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không sẽ mở ra càng cổ chi địa. Còn tốt, vận khí của bọn hắn rất tốt, trên bầu trời mây đen, vậy mà chậm rãi biến mất, phảng phất trước đó xuất hiện những cảnh tượng kia, liền như là ảo giác, kia cỗ áp lực, cũng là nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, tình huống như thế nào, Vạn Yêu Phiên đằng không mà lên, nhìn về phía bốn phía, là ảo giác sao, Hư Thiên Đỉnh cũng là hỏi, không phải ảo giác, Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm nhanh chóng lắc đầu, hắn nói, kia là chân thật tồn tại, ta sẽ không cảm ứng sai, tòa thành cổ này uy lực, vượt quá tưởng tượng. Ta đã sớm nói, nơi này rất nguy hiểm, có lẽ đây mới là vừa mới bắt đầu đâu. Lâm Hiền ngược lại là không nói gì thêm, mà là gắt gao tiếp cận phía trước. Hắn phát hiện, phía trước hư không xuất hiện biến hóa, đường bị của bọn họ ngăn lại. Phía trước vậy mà xuất hiện, to lớn phiến đá, màu đen phiến đá, cùng dưới chân bọn hắn phiến đá. Không giống nhau lắm, có điểm giống là tòa thành cổ này tương thành vật liệu. Chỗ khắc thành phiến đá, những phiến đá này phía trên, vậy mà khắc lấy một bước lại một bước bích họa, tựa hồ ghi chép một kiện lại một việc. Đó là cái gì? Hư Thiên Đỉnh bọn hắn cũng phát hiện, đều hiếu kỳ phiêu quá khứ, tựa hồ ghi chép một chút rất xa xưa sự tình, bọn hắn đều nhìn không rõ, bọn hắn căn bản cũng không nhận biết, những này bích họa người ở phía trên, chỉ có thể nói, những người này tồn tại tuế nguyệt, 10 phần xa xưa, những này bích họa xuất hiện, phải cùng trước đó mây đen có quan hệ đi, chẳng lẽ ẩn tàng Thiên Uyên thành cái gì bí mật? Lâm Hiền híp mắt lại, hắn chuẩn bị cẩn thận dò xét, hắn phát hiện giống những này bích họa, hết thảy có 7 cái, mỗi một cái đều cao lớn vô cùng. Phía trên ghi chép sự tình, đều không giống, Lâm Hiền liếc nhìn lại, liền phảng phất đang nhìn rất nhiều cổ lão thế giới. Đột nhiên, hắn tại cái thứ 5 bích họa nơi đó, ngừng lại, hắn tại kia bích họa phía trên, phát hiện một cái óng ánh sáng long lanh đồ vật, thiên mệnh thạch mảnh vỡ. Lâm Hiền kinh hô một tiếng, hắn trước chuyến này đến, chính là tìm đối phương, không nghĩ tới, vậy mà tại nơi này phát hiện, Hư Thiên Đỉnh bọn hắn cũng phát hiện, thở dài một hơi, tòa thành cổ này nguy hiểm như vậy, bọn hắn thực tế không muốn tiếp tục dò xét. Bây giờ phát hiện thiên mệnh đá bể phiến, vừa vặn lấy đi, sau đó, rời đi nơi này, để cho ta tới, Hư Thiên Đỉnh đằng không mà lên, tại không trung phun tỏa hào quang, đánh ra từng đạo hư không chi quang, bay về phía trước, nháy mắt liền tới đến, cái thứ 5 bích họa trước mặt, đem thiên mệnh thạch mảnh vỡ bao phủ, quá tốt, tất cả mọi người cười, nhiệm vụ cuối cùng song song rồi, lúc này, toàn bộ Thiên Uyên Thành, lại là đung đưa kịch liệt một chút, dường như sấm sét âm thanh âm vang lên, Lâm Hiền bọn người, đều kém chút bị chấn té xuống đất. Sau một khắc, bọn hắn phát hiện Hư Thiên Đỉnh không gặp, chuyện gì xảy ra, người đâu, Vạn Yêu Phiên kinh hô lên, liền ngay cả Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm cũng là kinh hô. Nói thật, mặc dù thực lực của hắn đáng sợ, thế nhưng là, cho tới bây giờ chưa thấy qua thần bí như vậy sự tình. Đều đừng nóng vội, khẳng định liền tại phụ cận, có lẽ nhận công kích đi, hắn không phải có thể hư thực chuyển đổi sao, để cho ta tới nhìn xem, Lâm Hiền vừa nói, một bên toàn lực thi triển luân hồi mắt, đến dò xét tứ phương, rất nhanh, Lâm Hiền liền nhíu mày. Hắn cũng không có phát hiện thân ảnh của đối phương, chuyện gì xảy ra a? Đến cùng đi đâu rồi? Vạn Yêu Phiên bọn hắn la lên, nhưng mà không có bất kỳ cái gì đáp lại. Đến cuối cùng, hay là Lâm Hiền phát hiện vấn đề, hắn phát hiện tại bức thứ nhất bích họa phía trên nhiều một vật, một cái đỉnh trôi nổi ở giữa không trung, dạng như vậy cùng Hư Thiên Đỉnh vô cùng tương tự. Lâm Hiền chỉ vào bức kia bích họa nói, các ngươi trước đó phát hiện nơi này có đỉnh sao? Vạn Yêu Phiên, Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm phiêu đi qua, bọn hắn nhìn thoáng qua nói, không có, chúng ta sẽ không nhớ lầm, nơi này trước đó cái gì cũng không có, đây không phải lão hư sao, hắn làm sao tiến vào bích họa bên trong đi. Vạn Yêu Phiên càng là kinh hô lên, Lâm Hiền nghe xong càng là sững sờ, ngươi nói cái gì, ngươi nói cái đỉnh này chính là Hư Thiên Đỉnh, ngươi xác định sao? Chương 7441, ma lực, tuyệt đối không có sai, chính là Hư Thiên Đỉnh. Lâm Hiền bọn hắn thật là quá khiếp sợ, Hư Thiên Đỉnh vậy mà tiến vào bích họa bên trong, chuyện gì xảy ra, đáng chết, đem lão hư phóng xuất. Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm, càng là nổi giận gầm lên một tiếng, một kiếm chém về phía bích họa, lấy thực lực của hắn, tuyệt đối có thể dễ dàng đem bích họa chém thành hai nửa. Theo bọn hắn nghĩ, bích họa hẳn là một cái lồng giam, Hư Thiên Đỉnh trước đó hẳn là bị nhốt đến bên trong. Chỉ cần phá vỡ bích họa, bọn hắn liền có thể cứu ra Hư Thiên Đỉnh, một kiếm này, uy lực cực kỳ đáng sợ, nháy mắt liền chạm tại cái thứ nhất bích họa phía trên. Nhưng mà, cũng không như trong tưởng tượng đơn giản. Tiếng oanh minh vang lên, chỉ thấy một kiếm này liền phảng phất chạm trong hư không, hình thành vô số quang mang, huyền thiên chạm linh kiếm, vậy mà bay thẳng đến cái thứ nhất bích họa bên trong. Hắn biến mất không thấy gì nữa, mà tại cái thứ nhất bích họa phía trên, xuất hiện một thanh kiếm, tình huống như thế nào nha? Vạn Yêu Phiên nhìn thấy một màn này thời điểm, đều điên, hắn dọa đến điên cuồng lui lại, huyền thiên chạm linh kiếm, là dạng gì thần khí? Hắn nhưng là rõ ràng, uy lực kia là tương đương đáng sợ, nhưng là bây giờ, ngay cả hắn vậy mà cũng bị phong ấn sao? Quá bất khả tư nghị, cái này bích họa, đến tột cùng có được như thế nào ma lực? Liền ngay cả Lâm Hiên, cũng là giật nảy mình, hắn cũng không dám coi thường vọng động, hắn bắt đầu cẩn thận nghiên cứu này tấm bích họa, thế nhưng là, lại vô kế khả thi. Cuối cùng, hắn quyết định chắc chắn, nói, muốn phá giải, vậy cũng chỉ có tiến vào, cái này bích họa bên trong, ta chuẩn bị vào xem, đến tột cùng là thế nào phong ấn. Ta cũng đi, Vạn Yêu Phiên đồng dạng thi triển lực lượng, hai người cùng một chỗ, thẳng hướng bức thứ nhất bích họa, rất nhanh, thân ảnh của bọn hắn biến mất không thấy gì nữa, bọn hắn phảng phất bị bích họa cho nuốt vào, khi Lâm Hiên thân ảnh phù hiện lúc đi ra, nhìn hướng bốn phía, đều kinh ngạc đến ngây người, nơi này là nơi nào? Bọn hắn đã đi tới họa bên trong sao? Cùng trong tưởng tượng không giống, nơi này cũng không phải là lồng giam, cũng không phải phong ấn, mà là một cái rộng lớn vô cùng thế giới, chung quanh có vô tận hỏa diễm, cực nóng vô cùng, phảng phất có thể hủy diệt hết thảy. Đại địa phía trên càng là có vô số ngọn lửa đang nhảy nhót, ngọn lửa này uy lực bình thường lục địa thần tiên đều ngăn cản không nổi, có lẽ cũng chỉ có chân thần mới có thể chống đỡ được đi. Một bông hoa một thế giới, xem ra bức họa này bên trong cũng thành một cái thế giới nha. Lão Hư cùng Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm hẳn là cũng đến nơi này. Vạn Yêu Phiên nhìn hướng bốn phía, bắt đầu la lên, nơi xa hai đạo quang mang bay tới, chính là Hư Thiên Đỉnh cùng Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm. Các ngươi không có chuyện gì? Quá tốt, các ngươi cũng đi vào sao? Đáng chết, cuối cùng là địa phương nào? Chúng ta tựa hồ ra không được. Lâm Hiên bọn người tụ hợp về sau, liền tương hỗ hỏi thăm, rất nhanh, bọn hắn liền đạt được mấy cái tin, nơi này tạm thời còn không có gì nguy hiểm, phảng phất một cái hỏa diễm thế giới, bọn hắn sau khi đi vào, liền ra không được, cái này cũng tương đương với bị phong ấn ở nơi này. Đáng chết, chuyện gì xảy ra? Đây là một cái thế giới lồng giam sao? Vạn Yêu Phiên chửi ầm lên, Lâm Hiên thì là nhíu mày, hắn cẩn thận hồi ức, hắn nói, các ngươi còn nhớ rõ, trên bức họa này vẽ lấy cái gì? Ta nhớ được, cả bức họa hoặc rất nhiều thứ, có vô số hỏa diễm, còn có rất nhiều thân ảnh tại quỳ lạy. Đúng, bọn hắn tại quỳ lạy, một cái tại hỏa diễm bên trong bay múa thần thụ. Không sai, Lâm Hiên gật gật đầu, cái kia thần thụ hẳn là thế giới này trung tâm, chúng ta đi cái chỗ kia, nói không chừng liền có thể tìm tới rời đi biện pháp. Mấy người một mực hướng phía trước bay đi, bọn hắn liên tiếp bay vài ngày, rốt cục bọn hắn ngừng lại, tại phía trước có một cái thông thiên thần thụ, kia là một viên hoàng kim thần thụ, nó đứng sừng sững ở chỗ đó, phía trên có cực kỳ đáng sợ hỏa diễm đang nhảy nhót, mỗi một phiến diệp tử đều phảng phất là một đoàn thần hỏa nối thành một mảnh, quả nhiên là rung động. Nhìn thấy một màn này thời điểm, liền ngay cả Hư Thiên Đỉnh bọn hắn đều là giật nảy mình, cái này thần thụ thật đáng sợ nha. Cảm nhận được thần lực vô tận, liền ngay cả Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, cái này hoàng kim trên thần thụ mặt thần hỏa so hắn cửu dương thần hỏa còn đáng sợ hơn, nếu như hắn có thể hấp thu, hắn thần thể còn có thể tăng lên. Nghĩ tới đây thời điểm, Lâm Hiên vô cùng kích động, thân hình thoát một cái, hắn hướng phía trước nhanh chóng vọt tới, trên người hắn xuất hiện cái này đến cái khác như hoàng kim phù văn, nhanh chóng xoay tròn muốn hấp thu đối phương hỏa diễm. Phía trước hoàng kim thần thụ có chút lay động, vô tận hoàng kim hỏa diễm bay tới, phô thiên cái địa, nháy mắt liền đem Lâm Hiên cho bao phủ. Lâm Hiên thần thể xuất hiện vết rách, tựa hồ căn bản không chịu nổi cỗ lực lượng này. Lâm Hiên ngửa mặt lên trời gào thét, trường kiếm quét ngang, hóa thành một đầu lại một đầu màu lam cá voi, mang theo côn bằng lực càn quét tứ phương. Hắn chấn vỡ những cái kia hỏa diễm, bắt đầu chậm rãi hấp thu hoàng kim thần thụ. Hiển nhiên không nghĩ tới người tới cũng đáng sợ như vậy, nó tựa hồ có chút phẫn nộ, những cái kia lá cây không ngừng lắc lư, phía trên hỏa diễm càng là ngưng tụ lan lộn, hóa thành một đạo lại một đạo thân ảnh phô thiên cái địa lao đến. Những này vậy mà là kim ô, cái này sẽ không là thái dương thần cây a? Nhìn thấy cái này huyễn ảnh thời điểm, hậu phương Vạn Yêu Phiên kinh hô một tiếng, truyền thuyết kim ô chính là ở tại thái dương thần trên cây. Một đầu to lớn kim ô huyễn ảnh bay tới, dương cánh bay lượn, ngập trời lực lượng đem những cái kia màu lam cá voi toàn bộ ổn định lại. Vô biên hỏa diễm rơi xuống, những cái kia màu lam cá voi vậy mà bắt đầu vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh vỡ rơi lả tả trên đất. To lớn kim ô bắt đầu hướng phía Lâm Hiên giết tới đây. Không chỉ như thế, theo kia hoàng kim thần thụ lay động, một đầu lại một đầu kim ô ngưng tụ ra phô thiên cái địa thẳng hướng phía trước. Không chỉ là Lâm Hiên, liền ngay cả Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm, Hư Thiên Đỉnh bọn người đều nhận công kích, phóng tầm mắt nhìn tới, đầy trời kim ô, phô thiên cái địa bay tới, chuẩn bị động thủ đi, cái này hoàng kim thần thủ thật đúng là đáng sợ, vậy mà chủ động công kích, diệt hắn, chúng ta thì có thể rời đi. Vạn yêu phiên nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh chóng vọt tới, đại chiến nháy mắt liền bộc phát, ở trong đó, lợi hại nhất chính là huyền thiên trảm linh kiếm, hắn một kiếm một cái, trong nháy mắt, mấy chục con kim ô, lại bị hắn chém hôi phi yên diệt, không thể không nói, kiện thần khí này, là vô cùng đáng sợ, nhưng mà, hoàng kim thần thụ tựa hồ thần lực vô tận, phía trên thần hỏa nhảy lên, ngưng tụ ra một đầu lại một đầu kim ô, nhanh chóng giết tới đây, trong nháy mắt, mấy trăm con kim ô, vậy mà đem huyền thiên trảm linh kiếm cho bao phủ, thậm chí còn ngưng tụ hình thành đáng sợ trận pháp, muốn triệt để ngăn lại huyền thiên trảm linh kiếm. Một bên khác, Lâm Hiên cũng đụng phải công kích, hắn mặt đúng là một đầu 10 phần khổng lồ kim ô, dài đến ngàn mét, liền như là một vầng mặt trời, cánh của nó múa, phô thiên cái địa thần hỏa, bay tới, Lâm Hiên huy động trường kiếm, thi triển tùy phong phất liễu, hóa thành vô số lá liễu, ở bên cạnh hắn càn quét, đem tất cả hỏa diễm ngăn cản, hắn lần nữa thi triển cá voi kiếm pháp, một kiếm này chém ra, chỉ có 99 đầu cá voi, phô thiên cái địa vọt tới, mang theo sức mạnh cực kỳ đáng sợ, phảng phất có thể vỡ vụn thiên địa, còn có một cỗ đại hải vô lượng khí tức, nuốt hướng phía trước. Chương 7442, Thái Dương lực, thần nữ tăng lên, một kiếm này lực lượng, thật là thật đáng sợ. Phía trước đầu kia to lớn kim ô, ngọn lửa trên người không ngừng dập tắt, hình thành vô tận mây mù, khí trưng vân mộng trạch, phía trước truyền đến điên cuồng tiếng gầm gừ, đầu kia kim ô thân hình vỡ vụn, thế nhưng là vẫn không có phá diệt, nó mang theo thụ thương thân thể, hướng phía Lâm Hiên nhanh chóng đánh tới, thật quá ngu xuẩn. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, hắn huy động xích hỏa mạ vàng kiếm, nháy mắt đâm ra một vạn đạo kiếm quang, khổng lồ kim ô ngừng tại trong giữa không trung, nguyên bản thân thể của nó liền vỡ vụn, giờ phút này phía trên xuất hiện vô số đạo vết rách, sau đó hóa thành hỏa diễm mảnh vỡ rơi lả tả trên đất, nó bị một kiếm miểu sát, mà Lâm Hiên thì là thi triển hắn thần thể, nhanh chóng hấp thu chung quanh hỏa diễm lực lượng. Kim ô vẫn lạc sau lực lượng, đồng dạng vô cùng cường đại, mà lại, càng thêm dễ dàng hấp thu. Lâm Hiên ngọn lửa trên người phù văn, tách ra óng ánh vô cùng quang mang. Lâm Hiên trước đó cửu dương thần thể, 10 phần đáng sợ, nhưng là, đã bị hắn luyện đến đại thành. Lại sau này mặt, đã không có pháp quyết, cần Lâm Hiên mình sáng tác. Lâm Hiên liền hấp thu đại địa đạo lực lượng, ngưng tụ hình thành càng thêm đáng sợ thể phách. Kia thần thể, chủ yếu lấy 6 đạo lực lượng làm chủ, bây giờ hắn lại lấy được đại lượng thần hỏa lực lượng. Hắn lại có thể lần nữa rèn luyện hắn thần thể, trên thân xuất hiện cái này đến cái khác vô cùng thần bí phù văn, đây là Lâm Hiên căn cứ cửu dương thần thể lại sáng tạo nên mới phù văn. Những phù văn này cho dù là tại chân thần lĩnh vực đồng dạng đáng sợ đến cực điểm. Cảm nhận được thần thể tăng lên, Lâm Hiên khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, tiếp tục xuất kích. Hắn vậy mà chủ động thẳng hướng phía trước, nháy mắt hắn lại giết mấy chục con kim ô. Kiếm pháp của hắn nguyên bản liền rất đáng sợ, lại thêm trước đó trở thành cầm kiếm người, tu luyện vô số kiếm pháp, giờ phút này thi triển đi ra, càng thêm uy lực vô song. Những cái kia kim ô còn không có tới gần hắn, liền bị vô ảnh tiễn xuyên thủng, thân thể từ trên bầu trời rơi xuống, hóa thành từng đoàn thần hỏa, sau đó, bị Lâm Hiên hấp thu. Cứ như vậy, Lâm Hiên thế như trẻ tre, một đường quét ngang, chủ động xuất kích, những nơi đi qua, những cái kia kim ô không ngừng phá diệt. Đến cuối cùng, Lâm Hiên trực tiếp giết tới, cái này hoàng kim thần thụ trước mặt, hắn có thể nhìn thấy. Tại hoàng kim thần thụ diệp tử phía trên, có cực kỳ đáng sợ kim sắc hỏa diễm, tại chuyển động, liền cùng một chỗ, phảng phất khai thiên tịch địa, thậm chí, Lâm Hiên còn trông thấy rất nhiều huyễn ảnh, đối phương phảng phất muốn mở 3000 thế giới, cái này hoàng kim thần thụ, cũng thật đáng sợ đi, không biết đối phương có hay không thần huyết, có thể hay không thôn phệ. Lâm Hiên mặc dù không có thôn phệ kiếm, nhưng là, hắn lại có uống máu kiếm nha, một kiếm chém ra, chung quanh huyết hải trải rộng, phát ra ong lôi thanh âm, một kiếm này chạm tại đối phương trên nhánh cây, kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, đối phương trên nhánh cây xuất hiện vô số hoàng kim phù văn, nhận công kích thời điểm trở nên sáng tối chập chờn không có đoạn. Lâm Hiên nhìn thấy một màn này càng thêm kinh ngạc, quá bất khả tư nghị đi, cái này lực phòng ngự cũng quá mạnh, tựa hồ cảm nhận được đau nhức. Kia hoàng kim thần thụ bắt đầu kịch liệt loạn choạng diệp tử, nó nhánh cây tựa hồ cũng hóa thành tuyệt thế vũ khí, nhanh chóng quét tới phía trên. Những cái kia diệp tử càng là vô cùng sắc bén, tùy tiện bổ ra hư không. Lâm Hiên thi triển phong thần chi kiếm, tiến hành ngăn cản, hắn thi triển thuận gió trở về, lên như diều gặp gió, một kiếm đâm xuống, phong tuyết giết, tăng thêm nhanh như gió, lại phối hợp đại long kiếm hồn lực lượng, một kiếm này uy lực, càng thêm đáng sợ. Lần này Lâm Hiên xuất thủ, nhưng không có bất kỳ cái gì hạn chế, vừa ra tay chính là tuyệt sát, nhưng dù vậy, cũng vẻn vẹn chém xuống 3 mảnh lá cây, 3 mảnh hoàng kim thụ lá, tại không trung bay múa, Lâm Hiên đem nó bắt tới, hắn ở phía trên cảm nhận được, cực kỳ đáng sợ hỏa diễm lực lượng, hắn mừng rỡ vô cùng, bắt đầu điên cuồng hấp thu, đừng nhìn vẻn vẹn chém xuống ba mảnh lá cây, chung quanh những cái kia kim ô, lại là phát như điên gầm thét, bọn hắn không muốn sống lao đến, hoàng kim thần thụ, càng là vô cùng phẫn nộ, hắn lá cây, nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành một cái hỏa diễm thân ảnh, một đoạn nhánh cây bay tới, hóa thành trường mâu, cái này trường mâu cực kỳ bất phàm, mặc dù bộ dáng giống trường mâu, bên cạnh nhưng lại có hai cái trăng khuyết lưỡi đao, chẳng những có thể đâm trúng địch nhân, nhẹ nhàng huy động, cũng có thể vạch phá địch nhân thân thể. Hỏa diễm thân ảnh, huy động cái này vũ khí, hướng phía Lâm Hiên, nhanh chóng giết tới đây. Không, Lâm Hiên thi triển vô lượng thiên tôn lực lượng, mặc dù chỉ là một đạo mơ hồ thanh âm, nhưng là, lại đánh cho thiên băng địa liệt. Phía trước hỏa diễm thân ảnh, lập tức, liền xuất hiện 9 đạo liệt ngân, ngay cả kia đến vũ khí, cũng xuất hiện lỗ hồng, thậm chí chung quanh những cái kia kim ô, không ngừng vẫn lạc, thật đáng sợ nha. Đây là thanh âm gì? Hư Thiên Đỉnh cảm nhận được thanh âm này thời điểm, kinh hô lên, Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm cũng là kinh ngạc, làm sao cảm giác, giống như là loại kia vô thượng thần thông, tiểu tử này, sẽ không ngay cả loại thần thông kia cũng học xong a. Quá không thể nghĩ ý đi. Phía trước, Lâm Hiên đem đối phương đánh ra vết rách về sau, huyễn hóa ra Thái Cực Đồ, nháy mắt liền đem kia đạo hỏa diễm thân ảnh cho bao phủ, Thái Cực Đồ tách ra âm dương kiếm khí, xuyên thủng đối phương thân thể, Lâm Hiên tiếp tục hấp thu trên người đối phương lực lượng. Cảm nhận được Lâm Hiên đáng sợ, cái này hoàng kim thần thụ triệt để giận, đầy trời lá cây múa, liền như là một cái đại thủ, hướng phía Lâm Hiên nhanh chóng đập đi qua, một kích này vô cùng đột nhiên, mang lực lượng vượt quá tưởng tượng, liền ngay cả Lâm Hiên cũng là con người đột nhiên rụt lại. Không thể ngạnh kháng, hắn nhanh chóng lui lại, nhưng mà, một kích này bao trùm không gian, thật là quá rộng lớn, Lâm Hiên tựa hồ hoàn toàn bị bao phủ, ngay lúc này, Hư Thiên Đỉnh xuất hiện tại Lâm Hiên trước mặt, mang theo Lâm Hiên, biến mất không thấy gì nữa, oanh một tiếng. Phía trước thiên băng địa liệt, vô tận hỏa diễm bay múa, trực trùng vân tiêu, nơi đó hóa thành một mảnh hỗn độn, mà ở phía xa hư giữa không trung, Hư Thiên Đỉnh thân ảnh hiện hiện ra, Lâm Hiên từ bên trong đi tới, nói, đa tạ, nếu không phải Hư Thiên Đỉnh, lần này, hắn khẳng định sẽ thụ thương, tiểu tử, ngươi cẩn thận một chút, cái này hoàng kim thần thụ, 10 phần đáng sợ. Lâm Hiên gật gật đầu, hắn nhìn về phía Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm nói, có thể mượn nhờ lực lượng của ngươi, đương nhiên, ngươi cũng là ân nhân của ta. Tự nhiên có thể làm dùng lực lượng của ta. Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm bay đến Lâm Hiên trước mặt, Lâm Hiên hít sâu một hơi, bắt lấy thanh này tuyệt thế thần kiếm, sau một khắc, hắn vận dụng Đại Long kiếm hồn lực lượng, vô thượng kiếm khí càn quét bốn phương tám hướng. Giờ khắc này Lâm Hiên cường đại tới cực điểm, liền ngay cả vạn yêu phiên bọn hắn thân thể đều có chút run rẩy. Lâm Hiên càng là ngửa mặt lên trời gào thét, trong mắt của hắn tách ra lạnh thấu xương quang mang, có trôi này tuyệt thế thần kiếm, chiến lực của hắn lần nữa tăng lên. Hắn cảm thấy, hắn có thể một kiếm chém giết Mặc cho Thiên Nguyệt bọn người. Giết, Lâm Hiên huy động Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm, hướng phía kia hoàng kim thần thụ, nhanh chóng giết tới, hoàng kim thần thụ múa nó lá cây, phô thiên cái địa bay múa mà đến, liền như là quạt lá cỏ, oanh một tiếng, cả hai đụng vào nhau, vạn đạo hào quang nở rộ, ngập trời kiếm khí càn quét. Chương 7443, Thiên đạo mở, Lâm Hiên phối hợp với Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm, uy lực thật là thật đáng sợ, hắn như là viễn cổ kiếm thần. Phục đang sống, giết hướng về phía trước, một kiếm chém ra, mênh mông thiên địa, vô ảnh kiếm pháp, Lâm Hiên vung động trường kiếm trong tay, đột nhiên, tại hoàng kim thần thụ chung quanh, hư không vỡ ra, không vài đạo kiếm khí rơi xuống, đem đối phương lá cây cho chặt đứt, đầy trời hoàng kim thụ lá, không ngừng rơi xuống, hóa thành từng đoàn thần hỏa, bị Lâm Hiên hấp thu, hoàng kim thần thụ, như cùng một đầu kim sắc ma thần đồng dạng, bộc phát ra đáng sợ vô cùng lực lượng, nó nhánh cây không ngừng múa, hướng phía Lâm Hiên lao đến. Khoái kiếm, Lâm Hiên kiếm, đây là nhanh đến mức cực hạn, trong chốc lát, vạn đạo kiếm khí, phù hiện ở trước mặt đối phương, đem công kích của đối phương, toàn bộ ngăn trở, sau đó, Lâm Hiên xuất thủ lần nữa, càn khôn kiếm pháp, cái này kiếm pháp mênh mông vô cùng, có được càn khôn chi lực, chư thiên kiếm pháp, Lâm Hiên chém xuống thất trọng thiên, khuấy động thiên địa phong vân, cái này hoàng kim thần thủ, mặc dù cường đại, thế nhưng là, tại Lâm Hiên lực lượng phía dưới, vậy mà cũng là liên tiếp bại lui, vô số lá cây tản mát. Phiêu linh hư không, liền ngay cả những cái kia nhánh cây, cũng bị chém đứt, hoàng kim quang mang, không ngừng lấp lóe, những cái kia đều là vô cùng cường đại thái dương lực. Lâm Hiên nhanh chóng hấp thu đây hết thảy, đồng thời, hắn thi triển uống máu kiếm lực lượng, thẳng hướng đối phương thân thể cao lớn, hắn muốn triệt để thôn phệ đối phương thần huyết. Hoàng kim thần thụ, phát ra phẫn nộ tiếng gầm, nó dùng trên thân mặt trời thần hỏa, ngưng tụ hình thành một cái tuyệt thế trận pháp, đây là cổ lão hoàng kim thần trận, trong trận pháp, có 8 mặt cổ lão cờ xí. Phía trên có được 8 cái vô cùng thần bí phù văn. chân thần bị bao phủ lời nói, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Hiên một nháy mắt liền bị bao phủ, ngập trời thái dương lực, như uông dương đại hải, nháy mắt vỡ nát thiên thể, kia tám cây như hoàng kim đại kỳ, liền như là tám cái thái cổ thần ma, đứng sừng sững ở chỗ đó, còn không có hành động, liền đã để người sụp đổ, sắp nhịn không được quỳ xuống đất thần phục. Sau một khắc, bọn hắn động, một sát na, cực nóng quang mang, càn quét mà ra, tám tôn kim sắc đại kỳ, phảng phất hóa thành tám đạo kim sắc thân ảnh, hướng phía Lâm Hiên nhanh chóng đánh tới. Không tốt, tiểu tử, ngươi cẩn thận một chút. Hư không đỉnh bọn hắn nhìn thấy một màn này thời điểm, kinh hô một tiếng, bọn hắn đều tại trận pháp bên ngoài, không cách nào đi vào hỗ trợ. Bất quá, bọn hắn cũng không có nhàn rỗi, bọn hắn động thủ, công kích hoàng kim thần thụ những lực lượng khác. Trong trận pháp, Lâm Hiên thần sắc ngưng trọng tới cực điểm. Hắn trong tay thần kiếm, nhanh đến mức cực hạn, mỗi một kiếm lực lượng đều tinh chuẩn, không lãng phí một điểm. Trong nháy mắt, hắn đã đâm ra ngàn vạn kiếm, hai thanh kim sắc đại kỳ bay rớt ra ngoài, phía trên quang mang đều trở nên ảm đạm, nhưng mà, mặt khác sáu thân ảnh, thì là quét ngang thiên địa, hướng phía hắn nhanh chóng đánh tới. Lâm Hiên thi triển sáu đạo thế giới, từ bên trong đồng dạng bay ra sáu thân ảnh, có được lục đạo luân hồi lực lượng, tới quyết đấu, giết. Lâm Hiên một tiếng gầm thét, liền như là thiếu niên thiên đế. Thanh âm của hắn vô cùng hùng vĩ, từ sáu đạo thế giới, bay ra ngoài sáu thân ảnh, mang theo cường đại luân hồi lực lượng, hướng phía trước, hung hăng giết tới, cả hai va chạm, một cỗ lực lượng kinh thiên động địa, càn quét mà ra, cả phiến thiên địa đều bị chiếu sáng, liền phảng phất vô số cái mặt trời, giáng lâm tại thế gian. Kia sáu thân ảnh, bị Lâm Hiên giao phó lực lượng cường đại, trên người bọn họ có vạn trượng quang mang, tại bộc phát, bọn hắn xông phá hắc ám, xé nát hết thảy, cờ lớn vàng óng, cũng bị đánh bay ra ngoài. Thối lui đến nơi xa, không ngừng múa, trước đó kia hai cột cờ lớn, cũng là bay tới, bọn hắn một lần nữa ngưng tụ, hình thành một cái trận pháp, tại kia trong trận pháp, nhô ra một tay nắm, một con mười phần cổ lão bàn tay, đã khô cạn, đã không có cái gì khí máu, nhưng mà, phía trên kia khí tức, thật là thật đáng sợ, áp đảo cao hơn hết, hắn cứ như vậy chậm rãi rơi xuống, tốc độ vô cùng chậm, nhưng là, lại mang theo nặng nề lực lượng, cùng vô thượng thần uy, tại trong lòng bàn tay của hắn, nhật nguyệt tinh thần tại chuyển động. Phảng phất khai thiên tịch địa, cái này liền như là cổ lão thần linh bàn tay, phục sinh đồng dạng. Lâm Hiên bị một trường bao trùm, lục đạo luân hồi quyền. Lâm Hiên nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là quát lạnh một tiếng, hắn khinh thường mà đứng, sáu đạo thế giới huyễn ảnh, vờn quanh tại nắm đấm của hắn phía trên, hướng phía trước, hung hăng đánh qua, thẳng hướng kia bàn tay gầy guộc, đụng, kinh thiên động địa va chạm mạnh, chư thiên vạn giới, tựa hồ cũng không chịu nổi cỗ lực lượng này, một đạo vết rách to lớn, không ngừng đất nứt mở. Vô biên pháp tắc phong bạo, tại tứ phương càn quét, thiên đạo, mở, Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, hắn phảng phất hóa thành, cao cao tại thượng trời thần đồng dạng, nhìn xuống bát phương, kia vô thượng pháp tắc, tại Lâm Hiên trong tay ngưng tụ, càn quét tứ phương, phảng phất vạn cổ bất diệt, địa đạo, mở, lại là gầm lên giận dữ, đại địa không ngừng lăn lộn, Lâm Hiên thể phách càng là cường đại, hắn phảng phất cùng toàn bộ vô biên đại địa, tan hợp lại cùng nhau, hắn nắm đấm lực lượng, càng thêm đáng sợ, địa ngục đạo, mở. Lâm Hiên tiếp tục gầm thét, đây là hắn ngưng tụ ra một cái thế giới chân thật, đen nhánh vô cùng, giờ phút này, vô biên khí tức bay múa ra, phảng phất mở ra một tôn cổ lão thế giới, mênh mông lực lượng tuôn hướng phía trước, chấn động chư thiên vạn giới, giờ khắc này, trên bầu trời, kia mang theo nhật nguyệt tinh thần, khai thiên tịch địa bàn tay, cũng là đung đưa kịch liệt, tựa hồ muốn không chịu nổi cỗ lực lượng kia, hoàng kim thần thụ vô cùng phẫn nộ, ngàn vạn lá cây bay múa, vô biên thái dương thần lực, tràn vào đến cái này che trời trong lòng bàn tay. Bàn tay lần nữa rơi xuống, Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, Tu La Đạo, mở, chung quanh xuất hiện đáng sợ huyết sắc khí tức, phảng phất hóa thành một phương huyết hải, Lâm Hiên tóc, đều biến thành màu máu, trong mắt càng là có thần bí huyết sắc phù văn, đang tỏa ra, hắn phảng phất hóa thành Tu La chi thần, giơ tay nhấc chân ở giữa, có được cực kỳ đáng sợ sát phạt chi lực, nhân gian đạo, mở, Lâm Hiên lần nữa gầm thét, hắn phảng phất hóa thành người hoàng, thiên thượng địa hạ, duy ngã độc tôn, vũ trụ bát hoang. Ta duy chúa tể, giờ khắc này Lâm Hiên, tựa hồ trở nên cao cao tại thượng, nhìn xuống hết thảy, sáu đạo bên trong năm đạo, toàn bộ mở ra, Lâm Hiên lực lượng, cường đại tới cực điểm, một quyền này, triệt để đánh bay kia nhật nguyệt tinh thần bàn tay, ầm ầm ầm ầm, bầu trời vỡ ra, xuất hiện vô số đạo lớn vết rách, đen nhánh vô cùng, phảng phất muốn nuốt hết hết thảy, bàn tay to bị đánh vỡ nát, hóa thành vô biên hỏa diễm, tản mát tứ phương, Lâm Hiên ngửa mặt lên trời gào thét, trên thân xuất hiện 10 cái mặt trời, cùng một chỗ xoay tròn. Bắt đầu hấp thu cỗ này hỏa diễm lực lượng, hắn sừng sững giữa thiên địa, không nhuốm bụi trần, cặp mắt kia thần, càng thêm lạnh thấu xương, thật mạnh nha, nơi xa hư không đỉnh bọn hắn, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều kinh hô lên, Không nghĩ tới, Lâm Hiên thực lực, vậy mà đáng sợ như vậy, liền ngay cả Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm cũng là kinh ngạc. Hắn coi là, Lâm Hiên sẽ thi triển vô thượng kiếm đạo, thế nhưng là không nghĩ tới, căn bản không có, vẻn vẹn bằng vào thể phách cùng nắm đấm lực lượng, liền đánh bay hết thảy, cái này quá bất khả tư nghị. Chương 7444, cường thế nghiền ép, đi ra chính mình đạo, cái này còn đáng sợ vô cùng, nhật nguyệt tinh thần đại thủ vỡ vụn, tám cái kim sắc cờ xí, cũng là vỡ ra, xuất hiện đáng sợ vết rách. Lâm Hiên chẳng những đánh bại đối phương, càng là đạt được đại lượng hoàng kim thái dương thần lực, khiến cho hắn thể phách thực lực lần nữa tăng lên, ngươi không phải là đối thủ của ta. Lâm Hiên ngẩng đầu, nhìn về phía trước hoàng kim thần thủ, hắn lạnh nhạt nói, cho ta cung cấp lực lượng đi, ta tha cho ngươi khỏi chết. Lâm Hiên liền phảng phất pháp tắc, có được vô thượng lực lượng, ngôn xuất pháp tùy, Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều kinh ngạc đến ngây người. Hắn nhìn thấy giữa thiên địa, có vô số đại đạo pháp tắc đang bay múa trời, đây đều là bởi vì Lâm Hiên một câu, chỗ ngưng tụ hình thành sao? Quá bất khả tư nghị. Kia hoàng kim thần thụ thì là triệt để giận, chung quanh nó đại địa không ngừng vỡ ra, nó vậy mà phá đất mà lên, trên người nó quang mang không ngừng nở rộ, vậy mà hóa thành một cái hoàng kim chiến thần, sừng sững giữa thiên địa. Kia cỗ uy áp càn quét cửu trọng thiên, hắn muốn đích thân đối Lâm Hiên xuất thủ, bước ra một bước, cửu thiên thập địa đều đang lắc lư, bàn tay của hắn hung hăng đẩy tới, phảng phất có thể quét ngang 3000 thế giới. Minh ngoan bất linh, Lâm Hiên cũng là trầm xuống sắc mặt, hắn đã cho đối phương cơ hội, thế nhưng là đối phương lại còn lựa chọn xuất thủ, đã dạng này vậy cũng đừng trách hắn. Hắn thúc động trong tay Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm, kiếm khí phía trên vậy mà xuất hiện từng đạo long hành kiếm ảnh, chư thiên kiếm pháp, đây là một loại mạnh mẽ thoải mái, 10 phần kiếm pháp đáng sợ, thuần túy là dùng sức mạnh đến nghiền ép địch nhân, cái gọi là nhất lực hàng thập hội, cho dù ngươi có được lại nhiều thần thông tiên pháp, thế nhưng là tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, y nguyên không chịu nổi một kích. Hiện tại, Lâm Hiên chính là muốn dùng tuyệt đối lực lượng đến nghiền ép đối phương. Hai tay của hắn múa Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm, đánh ra Chu Thiên Kiếm Pháp, nháy mắt, Tam Trọng Thiên rơi xuống, thẳng hướng phía trước, một kích này, long trời lở đất, Hoàng Kim Chiến Thần bàn tay bị ngăn trở, kia Hoàng Kim Chiến Thần thì là ngẩng đầu lên, ánh mắt của hắn cực kỳ đáng sợ, liền như là hai ngọn kim sắc thần đăng, chiếu sáng chư thiên vạn giới, hắn ngửa mặt lên trời gào thét. Trên thân có được Uông Dương Đại Hải Vịnh Thái Dương thần lực, liên tục không ngừng hướng phía trước lao đến, khí tức của hắn thật là quá cường đại, nháy mắt liền đem Tam Trọng Thiên cho đánh bay. Lâm Hiên hét lớn một tiếng, Ngũ Trọng Thiên lại là một kiếm chém ra, giữa thiên địa trồng chất xuất hiện vô số huyễn ảnh, bốn phía triệt để tối sầm xuống, trên bầu trời xuất hiện năm đạo ảo ảnh, liền phảng phất năm mảnh thanh thiên trồng chất lên nhau, kia cỗ nặng nề lực lượng đủ để diệt sát hết thảy. Cái này còn không có xong, tại kia Ngũ Trọng Thiên bên trong càng là có đáng sợ long ảnh đang bay múa, đây là đại long kiếm hồn lực lượng. Ngũ Trọng Thiên rơi xuống, trong đó Nhất Trọng Thiên bên trong có một phương long chảo ló ra, phương này long chảo xanh biếc, phía trên vảy rồng lấp lóe vô cùng, liền phảng phất thanh long thần chảo, nháy mắt liền tóm lấy hoàng kim chiến thần bàn tay, phịch một tiếng, kia hoàng kim thủ trưởng bị xoắn đứt, vô tận hoàng kim thần huyết từ trên bầu trời rơi xuống, liền như là một viên hoàng kim sao trời rơi xuống. Uống máu kiếm, Lâm Hiên nhìn thấy một màn này thời điểm, ngón tay búng một cái, đánh ra từng đạo kiếm khí màu đỏ ngòm, nháy mắt biến hấp thu đối phương thần huyết, hóa vì mình lực lượng. Hoàng Kim Chiến Thần cảm nhận được đau nhức, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, hắn nhanh chóng giết tới đây, thân hình cao cao nhạc khí, liền như là một tôn thiên thần, từ trên trời giáng xuống, hạ xuống xong, dẫm nát hư không, tứ phương đại địa, càng là vỡ vụn không chịu nổi. Giờ khắc này, hắn song quyền tề xuất, lăng không đánh giết, mục tiêu chính là Lâm Hiên đầu lâu. Nắm đấm còn vì đến, kia cỗ đáng sợ thần uy liền đã vỡ nát thiên địa, Lâm Hiên chung quanh hư không không ngừng vỡ vụn, phảng phất hóa thành một mảnh hỗn độn, mà Lâm Hiên thì là quát lạnh một tiếng, một kiếm khai thiên, chư thiên kiếm pháp Thất Trọng Thiên so trước đó Ngũ Trọng Thiên càng thêm đáng sợ, lại phối hợp đại long kiếm hồn lực lượng trực tiếp ngăn trở đối phương hoàng kim nắm đấm, mà Lâm Hiên thì là bước ra một bước, hắn từ một cái khác phương vị tiếp tục xuất thủ, Cửu Trọng Thiên lần này lực lượng càng thêm đáng sợ. Trước đó, Lâm Hiên thi triển Thất Trọng, trời đã là cực hạn, theo hắn hấp thu hoàng kim thần hỏa, khiến cho thể phách của hắn lần nữa tăng lên, thần lực cũng có đại phúc tăng lên, có thể thi triển Cửu Trọng Thiên lực lượng, lại là hai mảnh trời xanh, xuất hiện ở trong hư không, mênh mông vô cùng, hỗn độn vạn phần, bọn chúng rơi xuống, khiến cho kia hoàng kim chiến thần thân ảnh, cũng là không ngừng run rẩy. Đối phương thân thể, nguyên bản như cùng một chuôi hoàng kim thần kiếm, giờ phút này, lại bị ép tới như là một chương hoàng kim đại cung. Đối phương tiếp nhận đến áp lực cực lớn, còn không thần phục sao? Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, như vạn sấm vang lên, hoàng kim chiến thần điên cuồng gào thét, hắn đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt của hắn hóa thành hai đạo tuyệt thế thần mang, khí trùng châu đấu, nháy mắt liền hướng phía Lâm Hiên giết tới đây. Huyền Thiên Trảm Linh kiếm bị đánh trúng về sau đều đung đưa kịch liệt, không tốt, ai có thể nghĩ tới ánh mắt của đối phương vậy mà cũng có uy lực như thế, đây cũng là một loại tuyệt thế thần thông. Lâm Hiên thi triển Vô Lượng Thiên Tôn lực lượng, hét lớn một tiếng, giống như cổ lão thiên âm, kia hai đạo thần mang nháy mắt liền vỡ nát, hóa thành vô số mảnh vỡ. Lâm Hiên ngăn trở nguy cơ chí mạng, nhưng là nguy cơ còn không có giải trừ, bởi vì kia vỡ vụn thần mang vậy mà không có biến mất, còn tại Lâm Hiên bên người bồi hồi. Hừ, Vạn Kiếm Chiêu Tông. Lâm Hiên nhìn thấy một màn này thời điểm lạnh hừ một tiếng, trên người có không vài đạo kiếm khí bay múa ra, bây giờ Lâm Hiên kiếm đạo cũng có đại phúc tăng lên, bởi vì hắn đã là nơi này cầm kiếm người. Cái này Vạn Kiếm Chiêu Tông có vô số thần bí kiếm đạo lực lượng, hóa thành vô số pháp tắc càn quét bốn phương tám hướng, những cái kia vỡ vụn thần mang lập tức liền bị chém đứt tan thành mây khói. Không chỉ như thế, những này kiếm càng là thế như trẻ tre, thẳng hướng Hoàng Kim Chiến Thần, xuyên thủng đối phương thân thể. Một nháy mắt, Hoàng Kim Chiến Thần trên thân liền bị vạn tiễn xuyên tâm, kia hoàng kim thần huyết nhiễm lượt thiên địa. Lâm Hiên nhanh chóng hấp thu, bên cạnh hắn 10 vầng thái dương không ngừng nở rộ, không ngừng xoay tròn. Ta có được cửu dương chi lực, lại dung hợp 6 đạo chi lực, ta bản thân còn có luân hồi chi lực, cùng với khác nhiều loại lực lượng. Âm dương miện, người khoác thái cực đồ, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, hóa thành thái cực là lưỡng nghi, sinh tứ tượng, hóa thành bát quái, tiếp theo diễn hóa thiên địa vạn vật. Thần thể của ta có vô số lực lượng, liền phảng phất một vùng vũ trụ, như thế nào đạo, gì sinh đạo. Lâm Hiên không ngừng gầm thét, phảng phất đang tự hỏi trời xanh, lại phảng phất đang chất vấn chính hắn. Nơi xa, Hư Thiên Đỉnh bọn người chấn kinh, Lâm Hiên đang tìm kiếm đại đạo sao? Không người có thể cho đối phương đáp án, chỉ có thể tự mình tìm kiếm. Huyền Thiên Trảm Linh kiếm càng là chấn kinh, hắn biết Lâm Hiên đây là nghĩ ngưng tụ mới thể phách, mà loại này thể phách không phải kế thừa, đây là sáng tạo, hắn muốn sáng tạo ra thuộc về chính hắn thể phách, là quét ngang vạn cổ, độc nhất vô nhị thể phách. Chương 7445, thần thể tiến hóa, hỗn độn vạn linh thể. Lâm Hiên có được nhiều loại sức mạnh, mà lại hắn Đại Long kiếm hồn cũng có thể diễn hóa vạn vật. Vạn vật đầu nguồn là cái gì? Kia là hỗn độn. Lâm Hiên dự định ngưng tụ mới thể phách hỗn độn vạn linh thể. Truyền thuyết có hỗn độn nhất tộc tại thiên địa còn chưa mở thời điểm liền đã tồn tại, bọn hắn được xưng là tiên thiên nhất tộc. Hỗn độn nhất tộc thể phách là tuyệt thế thể phách, được xưng là hỗn độn thần thể. Lâm Hiên cũng không có loại này huyết mạch. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.